Trước mặt thánh cô của ma tộc, hắn không có chút nào sợ hãi. Hừ, nếu không phải một thân trọng thương, tu vi chỉ còn lại một thành, thì người nhất định đã bị ta giết chết rồi. Thánh cô này chính là Phượng Kiều Mi không sai. Chính là lúc thánh ma chết, nàng không ngờ cùng Chu Du bị nuốt vào một thông đạo, cuối cùng bị cuốn theo không gian loạn lưu khủng bố. Toàn thân tu vi chống chọi với loạn thạch, một ngày một đêm sau đó mới ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy, nàng đã thấy mình nằm trong một hang đá rồi. Thôi đi ngủ đi. Chu Du cũng không đôi co với nàng, hắn chậm rãi nằm xuống đất, không biết nghĩ gì. Phương Kiều Mi cũng không nói thêm gì, chậm rãi đứng dậy, tiến lên một nơi có một tảng đá lớn, dài, có thể làm giường mà nằm xuống. Chu Du nhường cho nàng nằm trên đó, phía dưới cũng đã lót khá nhiều lá cây bông. Này, ngươi tên là gì? Phương Kiều Mi nằm một lúc, không ngờ cất tiếng hỏi. Thế nhưng nàng đợi một lúc không thấy trả lời, nhìn xuống phía dưới đã thấy Chu Du thở đều đều, khóe miệng vẫn mỉm cười, ngủ mất từ lúc nào rồi. Phương Kiều Mi hừ lạnh, thật không ngờ có một ngày nàng lại ở cùng với một thanh niên lạ lẫm trong một hang động nhỏ. Có nên giết hắn hay không? Phương Kiều Mi lẩm nhẩm, trong đầu có chút đấu tranh tư tưởng. Thế nhưng chắc do quá mệt mỏi, một thân tu vi giảm sút nghiêm trọng, nàng rất nhanh rơi vào giấc ngủ. Phía bên dưới, Chu Du bất chợt mở mắt, thấy Phượng Kiều Mi đã ngủ, hắn chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi nhắm mắt lại. Sáng sớm, ánh mặt trời đã chiếu xuống khu rừng. Phượng Kiều Mi bị tiếng kêu của một con yêu thú làm tỉnh dậy, phát hiện hang động chỉ còn mình nàng. Chu Du đã đi đâu mất, nàng đã không biết nên làm gì thì cửa hang động bị đẩy ra. Chu Du đi vào mang theo một đám trái cây, hắn chậm rãi đặt xuống, sau đó quay người rời đi. Ngươi đi đâu? Phượng Kiều Mi hai hàng lông mày nhíu lại, cất tiếng mà hỏi. Cả ngươi và ta đều bị thương, cần có linh thảo cùng thức ăn khôi phục. Chu Du quay đầu rời đi, chèn đá trước cửa để che giấu mặt hàng. Trước khi đi còn không quên dặn lại một câu: đừng có ra bên ngoài, bên ngoài rất nhiều yêu thú mạnh mẽ đấy. Nói xong, thân ảnh Chu Du biến mất. Phương Kiều Mi hừ một tiếng, ánh mắt nhìn xuống đám hoa quả kia. Nàng lấy ra một cây châm bạc để trên đầu, chậm rãi cắm xuống từng quả, xem có độc hay không thì mới dám ăn. Không có độc, tốt, không biết là quả gì. Phương Kiều Mi vui vẻ cầm lấy từng quả mà ăn. Nàng lúc này đang rất đói, hiện tại thực lực chưa phục hồi, cần phải ăn uống đầy đủ, nhanh chóng thoát đi khỏi nơi này. Chương 344, động tâm. Đã 3 ngày trôi qua, Phương Kiều Mi tu vi đã phục hồi khoảng 2 phần. 3 ngày hôm nay nàng đều không có ra ngoài, đồ ăn đều là Chu Du mang về cho nàng. Chu Du cả ngày đều bôn ba bên ngoài. Phương Kiều Mi rõ ràng tên nam tử kia cũng bị thương không kém nàng, thậm chí nặng hơn. Thế mà hắn vẫn ngày ngày đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, mang về cho nàng hoa quả cùng nhiều dược thảo chữa trị. Người biết đám hoa quả này? Phương Kiều Mi lên tiếng hỏi Chu Du. Chu Du đặt một đám hoa quả xuống, lắc đầu. Vậy sao người biết chúng có thể ăn được mà mang về cho ta? Phương Kiều Mi lại lên tiếng hỏi. Chu Du lúc này đi ra đến cửa hàng, chỉ cười mà nói lại một câu: đây là một vị diện khác, ta cũng chỉ là có người bạn đồng hành. Chịu khó dưỡng thương đi, có thể tối nay ta sẽ đi xa một chút, kiếm một đám linh thảo giúp người. Chu Du nói đến đây cũng không quay lại, chậm rãi đi mất. Có gì mà thần bí cơ chứ. Phương Kiều Mi hừ một tiếng, tính cách của nàng vốn rất kiêu ngạo, thế nhưng đối mặt với tên nam tử này lúc nào cũng đầy vẻ thong dong, lại cảm thấy không thể nào giận được đối phương. Hơn hết, nàng cũng biết cả nàng và hắn đều tiến vào một vị diện lạ lắm, cả hai đều không dám đi loạn. Dẫu sao bên ngoài yêu thú khí tức mạnh có rất nhiều. Một đêm Chu Du quá muộn mà vẫn chưa về, Phương Kiều Mi không ngờ lại có chút lo lắng. Nàng cứ điều tức một chút, tinh thần lại lo lắng không yên, ánh mắt cứ một chút lại nhìn về phía cửa hàng. Kịch, tiếng cửa đá vang lên. Chu Du một thân mệt mỏi tiến vào trong hang động, ngay lập tức ngồi xuống tảng đá